Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Phùng, con nói là chỗ này à? Con có nhớ nhầm không? Tuy đã sợ hãi, nhưng tôi cũng lắp bắp. Con nhớ mà. Lúc nãy còn có cái nhà ở đây. Còn có cô nào đó gọi con vào ăn bánh mà. Nghe tôi khẳng định như vậy, thì mặt ngoại liền sầm xuống rồi sợ hãi nói. Thôi xong rồi. Cả nhà về nhà nhanh. Mẹ có chuyện muốn nói. Nói xong bà thở dài, rồi sải bước đi về hướng ngược lại. Bố tôi nghe vậy thì cũng tỏ ra nghi ngờ, rồi dạo bước đi tiếp. Về tới nhà thì bà đã ngồi vào bàn chính trước nhà rồi nói. Thằng Hòa vào đây, thắp nén nhang, rồi cả nhà ngồi xuống bà nói chuyện. Bố tôi nghe vậy cũng bước đến cái kệ thờ, đốt ba nén hương, rồi đưa lên khấn một lúc mới cắm xuống. Mẹ và tôi thì ngồi vào bàn đối diện bà ngoại. Lúc này thằng Tèo và đứa em còn lại là thằng Tí chạy ra. Hoan hô, mẹ đã về. Bà tôi thấy vậy mới quát lên. Thằng Tèo, Tí, đi vào trong. Hai đứa nó nghe vậy thì cũng mất hứng, rồi nhờ lời dỗ của mẹ và hứa sẽ mua kẹo cho tụi nó, thì tụi nó mới lầm lũi bước vào nhà. Thấy hai đứa nó đã vô, bố tôi cũng ngồi xuống cạnh ngoại rồi nói. Mẹ, có chuyện gì hả mẹ? Ngoại tôi mới thở dài nói. Mẹ nghĩ là thằng Hùng bị ma nó trêu rồi. Lúc nãy mà không tới kịp thì nó chắc cũng bị bắt theo luôn. Cả nhà nghe như vậy thì vẻ mặt của ai cũng lộ rõ vẻ sợ hãi. Riêng tôi nghe vậy thì cũng tái xanh mặt đi. Mẹ, mẹ nói là ma trêu ấy ạ? Ừ, cái miếu đó hồi xưa có chuyện đó. Lúc đó là lúc mẹ còn nhỏ, làng xóm còn thưa thớt, chính quyền còn chưa chắc chắn như bây giờ nên mới xảy ra chuyện này. Nói rồi bà ngoại như chìm vào hồi ức, mắt nhìn ra xa xôi cất tiếng nói. Hồi xưa khi còn nhỏ, dân cư chưa được nhiều như bây giờ. Nhà thì mỗi cái cách nhau xa cũng tầm mấy chục mét. Cây cối tùm ngăn cách những ngôi nhà với nhau. Thời đó đất nước mới được giải phóng, nhưng đâu đó ở các vùng quê thì vẫn còn tồn đọng cái tư tưởng kẻ giàu là kẻ mạnh. Người giàu luôn có quyền, luôn áp bức bóc lột, đàn áp nhân dân. Nhưng trong số đó vẫn có một số ít là ngoại lệ, tuy giàu nhưng luôn giúp đỡ mọi người. Và gia đình ông Phong ở cuối xóm chính là một ví dụ điển hình. Nhà ông thuộc diện khá giả, luôn giúp đỡ mọi người nên được mọi người quý lắm. Ông có hai cậu con trai, thằng cả tên là Phú, thằng này khá ngược với cha và em nó. Nó luôn ỷ lại là mình có tiền nên ra đường luôn khinh thường mọi người, chỉ chơi với mấy thằng công tử bột ở xóm khác. Với cái tính rượu chè cờ bạc thì mấy con nhỏ nó yêu cũng chỉ vì tiền của gã, nên chỉ được vài hôm lại bỏ chứ chả được trò chống gì. Ai ai cũng ghét. Ngược lại với thằng anh thì thằng còn lại là thằng Siêu. Giống như bố thì nó được mọi người quý mến. Tính lại chất phác, hiền lành nên sớm đã lập gia đình, yên bề gia thất, có vợ hiền, con ngoan và có đứa con 2 tuổi. Tính ông Phong thương con nên mấy lần thằng Phú gây ra chuyện như đánh người, thiếu nợ bị người ta đuổi đánh thì ông lại phải bỏ một số tiền khá lớn để lo cho con của mình. Sau mỗi lần như vậy thì ông lại chửi rồi khuyên gian Việt là hãy làm theo đứa em của mình đi. Nhưng hắn cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện rồi mấy ngày sau đâu lại vào đó. Nhiều lần ông Phong cũng tính mặc kệ, nhưng thấy con mình bị đánh túi bụi thì lại không đành lòng. Thành ra những chuyện Phú gây ra ngày càng một nghiêm trọng. Có lần thì gã đã đánh một ông chủ quán rượu đến tàn phế hai chân chỉ vì ông ấy không cho hắn thiếu tiền. Chắc có lẽ cũng vì cái tính nhu nhược này mà gia đình ông Phong ngày một đi xuống. Số là ông Phong lúc đó cũng đã gần 60. Đêm đó sau khi ăn tối thì ông bảo với anh Siêu là mình mệt, muốn đi nghỉ sớm. Còn tên Việt thì chắc đi nhậu nhẹt cờ bạc vẫn chưa về. Cứ nghĩ mọi chuyện như bình thường nên anh Siêu cũng không suy nghĩ mà đi ngủ. Đến sáng hôm sau tỉnh dậy thì vẫn thấy ông Phong nằm trên giường như là đang ngủ vậy. Anh Siêu nghĩ lạ là vì ông Phong thường dậy rất sớm để tập thể dục, tỉa cây này nọ mà sau giờ này vẫn chưa dậy. Linh tính chuyện gì đó không hay đang xảy ra, anh từ từ tiến lại gần chiếc phản ông Phong đang nằm bất động mà gọi khẽ, mong là ông Phong sẽ trả lời. Ba, ba ơi, dậy đi ba, sáng rồi ạ. Vẫn không nghe thấy tiếng trả lời, anh hốt hoảng, tay run run từ từ đặt lên người ba của mình. Vừa đặt tay lên tay ông Phong thì nước mắt của anh Siêu lăn dài xuống. Anh nhận ra là tay ba mình đã lạnh ngắt, không còn một chút hơi ấm. Tức có nghĩa là ông Phong đã chết từ bao giờ mà anh không hề hay biết. Anh ngửa mặt lên trời gào lên trong tuyệt vọng. Ba ơi! Tên Phú đi nhậu xỉn về, đang nằm lăn lóc ở ngoài cửa, chợt nghe thấy tiếng la. Hắn tưởng trộm liền giật mình tỉnh dậy, thuận tay vớ luôn cái đòn ở gần đó, rồi xông thẳng vào nhà. Tay lầm lì cái đòn vừa đi vừa lầm bầm. Bố mày mà tóm được thằng nào trộm của bố mày thì xác định no đòn, còn mẹ mày hắn đi từng ngóc ngách của căn nhà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net